Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, Khai Hoàng Thử Kiếm. Hiểu Thiên Tôn nhìn xuống Khai Hoàng. Năm đó Tần Mục cùng Khai Hoàng tại Long Hán năm đầu bị hắn phong làm Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn, hai người này phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh biến mất. Chỉ có Tần Mục vị Mục Thiên Tôn này, tại Long Hán trong lịch sử ngẫu nhiên lộ một chút mặt. Tham dự Long Hán trong lịch sử từng tràng sự kiện lớn, mà Tần Thiên Tôn lại biến mất không còn tăm tích, không tiếp tục độ hiển lộ tung tích. Thẳng đến một cái tên là Tần Nghiệp nhân tộc thiếu niên từ Thượng Hoàng thời đại trong phế tích quật khởi, thành lập Khai Hoàng Thiên Đình. Tần Thiên Tôn lúc này mới lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt Hiểu Thiên Tôn. Khi đó, ngắn ngủi 20.000 năm, Khai Hoàng nhảy lên trở thành một cái đối thủ đáng sợ, khiến cho Thập Thiên Tôn không thể không ra tay, tiêu diệt Khai Hoàng thời đại. Đằng sau Khai Hoàng yên lặng, trốn Vô Ưu Hương, nhưng Thập Thiên Tôn hay là không ngừng phái người tìm kiếm Vô Ưu Hương hạ lạc. Cũng là bởi vì bọn hắn biết, nam nhân này tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Long Hán Cửu Thiên Tôn, mỗi cái đều không phải chỉ là hư danh, mỗi cái đều có cực lớn thành tựu, kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Tần Nghiệp, ngươi thành đạo rồi. Hiểu Thiên Tôn nhục thân thu nhỏ, sắc mặt ngưng trọng nói. Khai Hoàng không đáp, hắn cũng không cần trả lời. Từ trong cơ thể hắn truyền ra khí tức là thuần túy kiếm đạo khí tức, không có bất kỳ cái gì tạp chất, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh được sắc bén nhưng lại nội liễm cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một mảnh kiếm đạo đại la thiên, chí cao vô thượng, không gì không phá, đồng thời người của hắn lại như là một cái vỏ kiếm, đem phong mang giấu tại thể nội. Phong mang không ra thì không đả thương người. Phong mang vừa ra, uông uông như dương, tung hoành tách nhập. Đây chính là thành đạo. Trở thành đạo, thành đạo cùng đắc đạo khác biệt. Đắc đạo là đạt được đạo. Tu hành có sâu cạn phân chia, đạo hạnh có phân chia cao thấp. Mà thành đạo là trở thành đạo, cùng đắc đạo có cách biệt một trời. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt càng ngưng trọng, thậm chí có chút ghen ghét, mới 40.000 năm Khai Hoàng cũng đã thành đạo. Một nhân loại nhỏ xíu như vậy, chỉ dùng 40.000 năm liền tu luyện tới cảnh giới trí cao. Mà như hắn bực này vừa ra đời chính là cường đại nhất cổ thần tồn tại. Muốn thành đạo lại gấp đôi gian khổ. Năm đó Khai Hoàng thời đại, ngươi đưa ra hậu thiên chi đạo, đồng thời cho rằng hậu thiên chi đạo có thể trở thành cùng tiên thiên chi đạo đặt song song tồn tại. Lời vừa nói ra, thiên đình coi là lời lẽ sai trái. Cho dù là Hạo Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn các loại Thập Thiên Tôn, cũng cho rằng là làm trò cười cho thiên hạ. Hiểu Thiên Tôn rất mau đem trong lòng ghen ghét đè xuống, thân thể thu nhỏ đến cùng Khai Hoàng thân thể cao không sai biệt cho lắm. Hai người đứng trên Trảm Thần Đài, bất quá Hiểu Thiên Tôn sau lưng, một mảnh hào quang rực rỡ, hắn thiên đình 36 thiên cung 40 bảo điện quang diễm hừng hực. Phạm vi bao phủ cực lớn, mà nguyên thần của hắn đứng sừng sững ở Lăng Tiêu bảo điện trên không. Nhục thân rộng rãi, bao trùm toàn bộ thiên đình, đế uy cái thế. Ta lúc ấy cũng cho rằng ngươi chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Bất quá về sau ta cải biến đối với ngươi cái nhìn. Kiếm đạo của ngươi, như hoa lệ chi trương, nhìn chung vũ trụ mở đến nay, thiên hạ ít có. Hiểu Thiên Tôn nhịn không được tán thưởng, nói, ngươi chỉ bằng một tòa thiên cung, tu luyện kiếm đạo, mở kiếm đạo. Tại ngắn ngủi 20.000 năm liền có thể cùng Thập Thiên Tôn đặt song song. Ta đã từng không chỉ một lần nghĩ, năm đó ta thật sự là anh minh. Long Hán năm đầu ta sắc phong Cửu Thiên Tôn, 9 vị Thiên Tôn, mỗi một cái đều làm ra phi phàm thành tựu. Bực này ánh mắt, không phải những người khác có thể so sánh. Thiên hạ minh chủ, ai có thể khỏi tay ta? Khai Hoàng bất vi sở động. Hiểu Thiên Tôn tiếp tục nói, về sau, ngươi đưa ra đạo cảnh hệ thống tu luyện, ta đối với ngươi liền càng thêm thưởng thức. Đạo cảnh hệ thống tu luyện, giải quyết không chỉ là hậu thiên chi đạo thành đạo vấn đề, đồng dạng cũng giải quyết tiên thiên chi đạo thành đạo vấn đề. Hắn nhịn không được vỗ tay tán, thưởng, nói lên từ đáy lòng, Tần Nghiệp, Ngự Thiên Tôn lớn nhất công tích là mở ra con đường tu luyện, giải quyết chưa từng có vấn đề, nhưng là hắn chết quá sớm. Đối với như thế nào thành đạo, hắn chỉ nhắc tới ra tham khảo thiên đình, lấy lực thành đạo khái niệm, do người đời sau đến bù đắp, cho đến tận này, con đường này mới xem như đi thông. Nhưng mà ngươi đưa ra một con đường khác, đạo cảnh chi lộ, chiến công của ngươi, sau Ngự Thiên Tôn cũng không kém bao nhiêu. Hắn hiển thị rõ một đời thiên đế khí độ, ung dung, phong lưu, nói, Tần Nghiệp, không thể không nói, ngươi kinh đến ta, nhưng là, ngươi nếu muốn ngăn ta thành đạo, ta cũng không thể không tống táng ngươi. Ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Khai Hoàng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói một lời. Hiểu Thiên Tôn nói, là ngươi đi theo Mục Thiên Tôn lại tới đây, kẻ thành đạo lớn nhất tiền vốn, nhưng thật ra là Đại La Thiên cảnh, kiếm đạo của ngươi lạc ấn Đại La Thiên, trong Đại La Thiên cất giấu ngươi vô tận lực lượng, nhưng ngươi là tại đương đại thành đạo, cũng không phải là tại quá khứ thành đạo, mà chúng ta chỗ thân ở thời đại là quá khứ thời đại. Nơi này là ngươi còn chưa từng ra đời thời đại. Hắn mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía đại mạc cát vàng, thản nhiên nói, nơi này là 4 vạn năm trước, vùng vũ trụ này, còn không ngươi Đại La Thiên, nơi này là thượng hoàng thời đại di tích, ngươi vứt bỏ ưu thế lớn nhất lại tới đây, đối mặt ta tồn tại lấy lực thành đạo này, thật sự là một chiêu cờ sai. Nơi xa, Tần Mục khẽ nhíu mày, có một chút Hiểu Thiên Tôn không có nói sai. Khai Hoàng vừa mới thành đạo, hắn trở lại quá khứ, mà quá khứ cũng không kiếm đạo Đại La Thiên. Không có kiếm đạo Đại La Thiên Khai Hoàng, thật là Hiểu Thiên Tôn đối thủ sao? Khai Hoàng đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Hiểu Thiên Tôn ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Một kích này là nhằm vào Khai Hoàng mà đến. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn tản ra khí cơ lại làm cho toàn bộ đại mạc chư thiên cơ hồ bị đánh thành thái sơ chi khí trong hỗn độn thái. Vô số đất cát vỡ nát, hóa thành nhỏ bé nhất hạt, lập tức hạt chôn vùi, trở về hỗn độn thái. Trong đại mạc kia vô số xương khô ở trong thái sơ chi khí quay cuồng, cho dù là thần cốt cũng lần lượt phá diệt, hóa thành thái sơ chi khí. Hiểu Thiên Tôn một kích này uy lực toàn bộ bộc phát, trên chư thiên tinh thần lúc đầu liền bị đánh đến rách tung tóe. Giờ phút này từng khỏa tàn tinh cũng lần lượt nổ tung, chôn vùi, toàn bộ phá diệt chư thiên thế giới phảng phất trở về không có hữu hình, không có hữu chất, không có hữu thể hỗn độn, tái diễn hồng hoang, thời đại trời chưa mở, đất chưa tích, đại đạo chưa từng thành hình kia. Tần Mục nhìn ra không ổn, Hiểu Thiên Tôn bộc phát ra lấy lực thành đạo thực lực. Cỗ uy năng này những nơi đi qua, cho dù là hắn cũng lớn thụ uy hiếp. Hắn quyết định thật nhanh nâng lên thái dịch quải trượng, trùng điệp cắm xuống, ông thái dịch quải trượng uy năng bộc phát, lấy hắn làm tâm điểm. 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, đem Hiểu Thiên Tôn trong thần thông tích chứa uy năng ngăn. Lăng Thiên Tôn đứng tại bên cạnh hắn, hai người lập tức chỉ cảm thấy bấp bênh, bọn hắn như là trong kinh đào hải lãng một thuyền lá lênh đênh. Nước chảy bèo trôi, trên dưới trái phải, kịch liệt sóc nảy, trong lòng hai người khiếp sợ không tên, sắc mặt ngưng trọng, Trên bầu trời, còn không ngừng có tinh thần vẫn lạc, hướng nơi này nện xuống, nhưng ở đập xuống trên đường liền không ngừng sụp đổ tan rã. Cuối cùng hóa thành hỗn độn thái thái sơ chi khí, dung nhập vào trong dòng lũ hủy thiên diệt địa. Hiểu Thiên Tôn thực lực quá cường đại, hắn là lấy lực thành đạo. Về mặt sức mạnh, Tần Mục còn chưa từng gặp ai có thể đạt tới Hiểu Thiên Tôn tầng thứ này. Thái sơ chi khí chính là tiên thiên nhất khí, tiên thiên mà sinh, thiên địa chưa tích trước đó cũng đã tồn tại. Diễn hóa thái thủy, diễn hóa thái tố, diễn hóa thái cực, cuối cùng thiên khai địa tích mới có thế gian. Hiểu Thiên Tôn hiện tại chính là đem thái sơ chi đạo thôi phát đến cực hạn, để chư thiên rách nát này trở về thái sơ trạng thái, lớn mạnh chính mình thực lực. Mà vào lúc này, trên Trảm Thần Đài kiếm quang sáng lên, không gì sánh được lóa mắt. Kiếm quang sáng lên thời điểm, Tần Mục lập tức cảm giác được kiếm đạo hưng vượng ở khắp mọi nơi, kiếm đạo Đại La Thiên. Tần Mục trong lòng nhảy một cái, lập tức cảm ứng được kiếm đạo nơi phát ra này rõ ràng là kiếm đạo Đại La Thiên. Nhưng mà căn cứ Hiểu Thiên Tôn lời nói, thời đại này hẳn là Thượng Hoàng thời đại hủy diệt đằng sau, Khai Hoàng thời đại chưa đản sinh thời kỳ, cũng tức là nói, Khai Hoàng chưa xuất sinh, Khai Hoàng là tại 40,000 năm sau thành đạo. Kiếm đạo lạc ấn trung cực hư không, thành tựu kiếm đạo Đại La Thiên, tu thành đạo thủ, mở ra đạo hoa, luận kiếm đạo tạo nghệ. Tần Mục đã là Khai Hoàng phía dưới đệ nhất nhân, hắn cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là, tại bọn hắn bây giờ vị trí thời đại, cũng không kiếm đạo Đại La Thiên. Khai Hoàng là thế nào có được kiếm đạo Đại La Thiên? Kiếm quang kia trong phút chốc xuyên thủng cuồn cuộn thái sơ chi khí. Nếu nói Hiểu Thiên Tôn là để tòa chư thiên rách nát này quay về hỗn độn thái, hóa thành thái sơ chi khí, như vậy hắn chính là lấy kiếm khai thiên tích địa, tái tạo thế giới. Khai Hoàng kiếm đạo, lúc đầu liền đại khí bàng bạc. Hắn nhập đạo kiếm thứ nhất chính là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Hắn kiếm đạo 36 trọng thiên, đều là khai thiên tích địa chi kiếm. Trong hỗn độn thái thái sơ nhất khí, 35 trọng thiên xuất hiện. Tiếp lấy lại là một tòa vô thượng thiên xuất hiện, đem hỗn độn đang xoay tròn hình dáng cối xay định chủ. Sau một khắc, kiếm quang bộc phát, hỗn độn nổ tung, trong năng lượng ba động vô cùng kinh khủng, một thân ảnh ngã xuống bay ra, trên đường đi vẩy máu. Kiếm quang biến mất, Khai Hoàng vẫn như cũ đứng trên Trảm Thần Đài. Vừa rồi hai người đụng nhau một cái, uy lực như vậy ngập trời, nhưng lại không có nửa điểm uy năng rơi trên Trảm Thần Đài. Tòa Trảm Thần Đài này đã rách tung tóe, nếu như lại gặp trọng kích, chỉ sợ liền sẽ phá toái. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn một đòn kinh thiên động địa kia, nhưng đều là bị Khai Hoàng tiếp nhận, không có thương tổn đến Trảm Thần Đài. Tần Mục vội vàng hướng Khai Hoàng nhìn lại, đã thấy Khai Hoàng khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thương thế cũng là không nhẹ, cũng không dễ vượt qua. Bất quá, ngã ra đi một đường vẩy máu người kia cũng không phải là Khai Hoàng, mà là nhìn càng cường đại hơn Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn, thương thế so Khai Hoàng càng nặng. Ta hiểu được, Tần Mục nhãn tình sáng lên, kinh hỉ vạn phần nói, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lăng Thiên Tôn không biết hắn hiểu được cái gì, tò mò nhìn hắn. Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn coi như hẳn là niên kỷ không nhỏ, làm sao còn là một cỗ tính trẻ con. Nàng bó lấy tóc, đem châm gài tóc cắm tốt. Thái sơ là ta thành đạo, cũng không phải là kiếm đạo Đại La Thiên thành đạo. Khai Hoàng vẫn như cũ đứng trên Trảm Thần Đài, nhìn xem còn tại không ngừng quay cuồng vẩy máu Hiểu Thiên Tôn, thản nhiên nói, có hay không kiếm đạo Đại La Thiên với ta mà nói ảnh hưởng không lớn, bởi vì ta chính là kiếm đạo, chính là đại la, chính là kiếm đạo đạo thủ, chính là trên đạo thụ đạo hoa. Đúng, Tần Mục hưng phấn đối với Lăng Thiên Tôn nói, ta cũng là ý tứ này. Lăng Thiên Tôn cười cười, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tính tình, lần này ta có thể yên tâm. Tần Mục thở phào một cái, lấy ra nhục thân thiên đế, ánh mắt chớp động, cười nói, Hạo Thiên Tôn muốn thoát khốn. Lăng, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên Tôn cau mày nói, Hạo Thiên Tôn thực lực không thể so với Hiểu Thiên Tôn kém. Ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ta tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, gặp được 16 cái vũ trụ phá diệt suy vong, ý thức được vũ trụ sinh diệt chuẩn tắc, đó chính là chất năng vĩnh hằng chuẩn tắc. Toàn bộ vũ trụ khối lượng cùng năng lượng lẫn nhau chuyển đổi. Chất năng tổng lượng không thay đổi, ngươi tìm hiểu ra vật chất không đổi, nếu như có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu ra chất năng không đổi, có lẽ ngay cả thái dịch đều không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ nói, cái gì gọi là chất năng không thay đổi? Chất cùng năng như thế nào chuyển biến? Tần Mục ngồi xổm xuống, thái dịch quải trượng bên dưới còn có một mảnh đất cát. Hắn duỗi ra ngón tay trên mặt cát bôi bôi vẽ tranh. Nói, ta từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành người kiến tạo, Di La cung chủ nhân nơi đó, lĩnh ngộ ra một cái hồng mông phù văn. Những ngày này ta một mực tại lĩnh hội, có lẽ chất năng chuyển biến huyền bí, liền giấu ở trong phù văn này, chỉ là chất năng chuyển đổi ta từ đầu đến cuối không biết rõ. Cần phải có không gì sánh được phức tạp tính toán, mà Di La cung chủ nhân đạo văn, liền ẩn giấu đi những phù văn này chuyển biến. Lăng Thiên Tôn cũng ngồi xổm xuống, nhìn một lát, gỡ xuống châm gài tóc, cũng trên mặt đất bôi bôi vẽ tranh. Hai người cùng một chỗ tính toán. Một bên khác, Khai Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn giết đến thiên băng địa liệt, mà hai người lại làm như không thấy. Mắt điếc tai ngơ, Mục Thiên Tôn, người rốt cục chết trong tay ta. Ha ha ha, Hạo Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Tần Mục liếc qua, chỉ gặp Hạo Thiên Tôn đỉnh đầu một ngụm rách dưới chuông lớn. Chuông lớn kia thủng trăm ngàn lỗ, bốn chỗ hở, hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ tính toán. Hạo Thiên Tôn từ trong 40,0005 thời gian giết ra, mừng rỡ như điên, đột nhiên nhìn thấy trong phong bạo do Khai Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn chém giết hình thành, một cây quải trượng chống đỡ lấy một chốn cực lạc. Tần Mục đang yên đang lành, căn bản không chết, mà là cùng Lăng Thiên Tôn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai người đầu đụng vào nhau, không biết trên mặt đất viết những gì. Hạo Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Ngươi không phải nói, chỉ cần đánh giết 40,0005 qua lại hơn 20,000 cái ngươi, ngươi liền sẽ chết sao? Hắn lẩm bẩm nói, ta không nói ta sẽ chết. Tần Mục đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nói, lại nói, ngươi thật đúng là tin a. Hiền chất, chúc Dạ Miêu sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.